Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555. Ninh Kỳ Cao Chiêu. Sở Quốc Thái Tử sâu kín tỉnh lại. Hắn được cứu sống. Vương huynh tỉnh. Ninh Kỳ nói, có thể cảm thấy thế nào? Này thì hắn thoạt nhìn nhất định Sở Quốc Thái Tử còn thảm hơn. Vết thương trên người không được hạ hơn 10 chỗ. Hoàn hảo, Sở Quốc Thái Tử cũng không còn nữa phía trước nổi giận đùng đùng. Thậm chí nhìn phía Ninh Kỳ ánh mắt cũng không có địch ý gì. Đa tạ Tiết đại nhân thi triển diệu thủ cứu giúp. Sở Quốc Thái Tử hướng Tiết Triệt đạo. Điện hạ khách khí, Tiết Triệt nói. Điện hạ thân phụ Sở Quốc chi vọng, Triệt không dám không được tận tâm tận lực. Lời này nhưng thật ra không giả. Sở Quốc Thái Tử Thái Sư Lý Huyền Kỳ này thì vẫn còn ở trấn Tây Thành bên ngoài, dẫn theo mấy chục danh tướng lĩnh nhìn thành bên trong không chịu rời đi, chờ đợi lấy Sở Thái Tử tin tức mới nhất. Cái này phi thường tinh tường. Như Nhạc Quốc không được thả ra Sở Thái Tử, bọn họ hội dùng hết tất cả lực lượng công thành. Ta đây phải đi nói cho Lý Huyền Kỳ đại nhân. Thái tử điện hạ đã không ngại, Tiết Triệt nói, mặt khác nhất định nói rõ một điểm, thái tử điện hạ chẳng bao giờ bị bắt, chỉ là thụ thương ngất. Ta Nhạc Quốc xuất phát từ đạo nghĩa, đem ngài mang thành bên trong cứu trị mà thôi. Dứt lời, Tiết Triệt liền đi ra ngoài. Bên trong căn phòng liền thừa lại hạ Sở Thái Tử cùng Ninh Kỳ. Người thật cấu kết Phù Đồ Sơn, mưu sát ta phụ vương. Sở Thái Tử nói, Nhan Phi cùng Nhan Lương thật là hung thủ. Ninh Kỳ gật gật đầu nói, đúng là Phù Đồ Sơn mưu sát Sở Vương. Hơn nữa sớm có dự mưu, ta xem như là vừa lúc mà gặp. Lúc đầu muốn tiếp lấy Sở Vương chết trình diễn một hồi kinh thiên đại hí, lập hạ bất thế chi công. Kết quả Vương huynh cũng chứng kiến, kém chút rơi vào ngập đầu chi tai họa. Sở Thái Tử nói, cái kia Nhan Phi cùng Nhan Lương. Ninh Kỳ nói, ta không biết hai người này là Phù Đồ Sơn người. Thậm chí ta không biết Sở Vương là chết như thế nào. Ta chỉ biết ta bắn tên chính là tín hiệu, làm ta tiễn ở Sở Vương đỉnh đầu nổ lên thời điểm, hắn sẽ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sở Thái Tử hồi ức Sở Vương chết, thực sự là vô cùng thê thảm. Tiên huyết cuồng phún, cái ót cùng cái cổ lên, xuất hiện vô số rậm rạp lỗ hang. Kỳ thực đây là vô số cổ trùng cắn bể, nhưng nhìn qua giống như là bị tạc ra vô số lỗ hang một dạng. Sở Thái Tử thở dài nói, kỳ thực sớm có người ám chỉ qua ta. Phụ vương lúc thời niên thiếu làm sự tình làm tức giận hoàng đế bệ hạ. Năm gần đây hay bởi vì Phù Đồ Sơn lãnh thổ có to lớn mâu thuẫn, phụ vương mặt ngoài trên kính cẩn nghe theo, thế nhưng trong lòng nửa bước không cho. Làm sao Phù Đồ Sơn còn có thể cùng Sở Quốc trong lúc đó có lãnh thổ mâu thuẫn? Phù Đồ Sơn lãnh địa là một tòa cao độ cao so với mặt biển hồ nước, tên gọi Phù Hải, cùng vài cái quốc gia giáp giới, bao quát Sở Quốc. Nhưng then chốt bởi vì có chút nguyên nhân, Phù Hải mực nước một mạch dâng lên, ngắn ngủi 10 năm thời gian, đã dâng lên vài thước, mà Phù Đồ Sơn rất bá đạo, chỉ cần bị Phù Hải chìm ngập địa phương, chính là hắn Phù Đồ Sơn lãnh địa. Nói cách khác, Phù Đồ Sơn mỗi ngày đều ở ngầm chiếm vài cái quốc gia lãnh địa. Sở Quốc, Phù Đồ Sơn vùng Đông Nam, địa thế tương đối thấp, cho nên bị Phù Hải chìm ngập diện tích nhất lớn. Sở Vương đương nhiên không muốn, cho nên tự muốn ở biên cảnh trên tu kiến đê đập, ngăn cản Phù Hải lan ra kéo dài. Phù Đồ Sơn mấy lần cùng Sở Vương đàm phán đều tan rã trong không vui. Sở Quốc Thái Tử nói, Ninh Kỳ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ninh Kỳ nói, mời nói. Sở Quốc Thái Tử nói, ngươi và hoàng đế bệ hạ đến tột cùng có hay không mật ước? Ninh Kỳ không nói. Sở Quốc Thái Tử nói, mật ước gì? Ninh Kỳ như trước không nói. Tuy là Ninh Kỳ cũng không nói gì, nhưng Sở Quốc Thái tử phảng phất đã được đến đáp án. Tiếp thu Đại Viêm Đế quốc Hoàng đế sắc phong, từ Nhạc Vương đổi thành Đại Viêm Đế quốc Nhạc Thân Vương. Sở Thái tử hỏi, hắn biết điểm này không khó, bởi vì hắn cũng thu được tiếng gió thổi. Thậm chí Đại Viêm Đế quốc sứ thần nhiều lần thăm dò Sở Vương, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Từ Nhạc Vương biến thành Nhạc Thân Vương, nghe vào không có gì, nhưng vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Dựa theo nguyên lai quy củ, Đại Viêm Đế quốc cùng Thiên Hạ Chư quốc cộng đồng hợp thành Đại Viêm Vương triều. Đế quốc là cộng chủ, nước chư hầu là huynh đệ, mà một khi đổi Nhạc Vương vì Đại Viêm Đế quốc Nhạc Thân Vương, liền biểu thị Nhạc quốc trở thành Đại Viêm Đế quốc phiên thuộc quốc. Nước chư hầu cùng phiên thuộc quốc không phải một cái khái niệm. Cử một cái ví dụ, nước chư hầu thái tử trên căn bản là có bổn quốc nói toán, Đại Viêm Đế quốc hoàng đế không có quyền quyết định, chỉ khi nào trở thành phiên thuộc quốc, kia quốc gia thái tử liền cần Đại Viêm hoàng đế sắc phong. Thậm chí còn không chỉ có như đây, phát triển đến nhất về sau, phiên thuộc quốc tể tướng đều có thể từ Đại Viêm Đế quốc phái ra. Đương nhiên điểm này, Nhạc quốc kỳ thực đã có hình thức ban đầu. Năm đó Ninh Nguyên Hiến vì tự bảo vệ mình hướng Trúc thị gia tộc cầu cứu. Theo này về sau Trúc hoàng chủ trở thành tướng phụ. Hắn mặt ngoài trên là Nhạc quốc thần tử, nhưng chân chính thần phục cũng là Đại Viêm Đế quốc. Sở quốc thái tử nói, Ninh Kỳ, ngươi đây là giật dây người a. Ninh Kỳ nói, đổi vương huynh ở vị trí của ta lên, có thể làm như thế nào? Sở quốc thái tử thở dài một tiếng, đúng vậy a, đổi hắn ở Ninh Kỳ vị trí lên, có thể làm được tốt hơn sao? Không thể, Ninh Kỳ đã làm được tốt. Hoàng đế bệ hạ uy nghiêm thật đáng sợ. Hơn nữa Đại Viêm Đế quốc tân chính đã hầu như phải hoàn thành. Thượng thư đài hủy bỏ cũng lửa xém lông mày. Cải tổ nội các cũng hừng hực khí thế. Tân chính hoàn thành về sau, hoàng quyền cao độ tập trung. Đại Viêm Đế quốc quốc lực đem lại trên thăng một nấc thang. Chỉ cần hoàng đế bệ hạ nguyện ý, có thể đồng thời treo lên đánh chu vi ba cái trở lên nước chư hầu. Làm hoàng đế bệ hạ đưa ánh mắt rơi vào Ninh Kỳ thân lên, hắn có thể đủ ngăn cản sao? Sở quốc thái tử có một câu nói, hơi hơi do dự về sau vẫn là không có nói ra. Nhưng ý tứ đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Sở vương chết, mặt ngoài trên là Ninh Kỳ cùng phù đồ sơn cấu kết mưu sát. Nhưng mà, chân chính giết chết Sở vương nhân là hoàng đế bệ hạ, không có hoàng đế bệ hạ ngầm đồng ý, phù đồ sơn cũng không dám động thủ. Sở quốc thái tử nói, hai mươi mấy năm trước, phụ vương ở Khương Ly cùng hoàng đế giữa hai người mọi việc đều thuận lợi. Khương Ly hủy diệt về sau, hắn lại nhân cơ hội xuất binh chiếm đoạt Đại Càn Vương quốc hai cái hành tỉnh. Tuy là về sau lại phun ra một cái hành tỉnh, nhưng trung quy vẫn là làm tức giận hoàng đế bệ hạ. Kỳ thực trong lòng ta, làm căng quân lui binh, Ngô Vương triệt thoái phía sau thời điểm, ta cảm thấy cái này chàng chiến tranh nên kết thúc. Ta có nghĩ tới khuyên nhủ phụ vương, chính thức cùng Nhạc quốc đàm phán, cho các ngươi theo liền cắt nhường 200-300 dặm quốc thổ là được. Nhưng ta không có nói ra, bởi vì ta biết phụ vương kiên quyết không đồng ý. Sở vương đương nhiên sẽ không đồng ý. Người này đối với đất đai tham lam nhất định không có cực hạn. Ninh Kỳ nói, vương huynh, thế giới phải đổi. Tiếp mười mấy 20 năm, chư hầu tranh bá không phải là chủ lưu. Như thế nào ôm thành đoàn sống sót mới là trọng yếu nhất. Sở quốc thái tử lặng lẽ. Đại Viêm Đế quốc diệt Khương Ly về sau, không có lập tức thống nhất thiên hạ, mà là một cái này chàng to lớn thắng lợi tiến hành tân chính cải cách, đồng thời tiêu hóa diệt Khương Ly thành quả thắng lợi. Lúc này đế quốc hoàng đế chuyên chú vào quốc nội, đối bên ngoài nước chư hầu liền thoáng phóng túng, cho nên mới có Sở Nhạc hai nước ở phía nam tranh bá. Mà bây giờ đế quốc Tân Chính hoàn thành, cho nên đối với thiên hạ các nước thái độ thì sẽ hoàn toàn cải biến. Bởi vì đối với Đại Viêm đế quốc mà nói, thống nhất thiên hạ thời cơ đến, trực tiếp đối kháng hoàng đế, đó là không có khả năng, hoàn toàn là muốn chết. Hào không chống cự, trực tiếp bị gồm thâu, đó cũng là không thể. Cho nên Ninh Kỳ nói đúng, thế giới biến, sau đó thiên hạ các nước chiến tranh cùng mâu thuẫn không phải chủ lưu. Ôm thành đoàn sưởi ấm, chống đỡ đế quốc chiếm đoạt mới là duy nhất sứ mệnh. Ninh Chính không sai, Ninh Kỳ nói, hắn sở hữu như sắt thép ý chí, hơn nữa độ lượng rất lớn, có to lớn quyết tâm giải quyết quốc nội tai họa ngầm. Trị nước lớn như nấu món ngon, điểm ấy ở hắn thân trên biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng hắn quá cương trực, một ngày làm cho hắn kế thừa vương vị, nhất định sẽ tuyển trạch trực tiếp đối kháng Đại Viêm hoàng đế. Cái thời gian đó Nhạc quốc mấy trăm năm cơ nghiệp liền khó giữ được. Trầm Lãng, Sở thái tử, Ninh Kỳ nói, Trầm Lãng người này là quỷ tài, gần như không gì làm không được một dạng, thế nhưng chí ít hắn hiện tại là không được, cải biến không được Nhạc quốc nguy hiểm cục diện, chí mưu lực lượng là có hạn. Hơn nữa người này không ôm chí lớn, chỉ lo chính mình thống khoái, ngày mai việc, hậu thiên việc, hắn hoàn toàn bất kể, cho nên hắn còn xa xa không xứng làm Đại Viêm đế quốc đối thủ. Hắn, cứu vớt không được Nhạc quốc, Sở thái tử do dự một lúc lâu nói, Đại Viêm đế quốc hoàng đế niên kỷ lớn, thái tử đăng cơ cần quá độ và bước đệm. Cái này có phải hay không một cái cơ hội? Lời này liền nói được sâu. Ninh Kỳ nói, không tốt nói, vương huynh ngươi hôm nay biểu hiện liền có thể nói hoàn mỹ. Thế nhưng Đại Viêm đế quốc thái tử chỉ có càng thêm ra sắc. Hắn một mình đảm đương một phía đã vượt qua 15 năm. Ta ngược lại có mặt khác nhất chủng lo lắng. Tân hoàng thượng vị về sau, ngược lại càng phải lập uy. Giết gà dọa khỉ, chọn chúng một cái trong đó nước chư hầu động thủ. Lúc này nếu ai chống lại tân hoàng ý chí, người nào tự muốn không may. Ta không được quản người khác, nhưng ta Nhạc quốc có phải hay không làm cái này chim đầu đàn. Nhưng là như Ninh Chính kế vị, kia chim đầu đàn hắn liền làm định. Ý tứ trong lời nói này thì càng thêm sâu. Ninh Kỳ thuận theo hoàng đế, không được làm chim đầu đàn. Người nào tới cái này chim đầu đàn? Ngô Vương, Tân Càn Vương, hay hoặc giả là bây giờ trong các nước chư hầu nhất nhất cường Đại Tấn Vương? Ninh Kỳ trong lời nói ý tứ không có nói ra, nhưng là lại biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trước thuận theo hoàng đế, thế nhưng đợi được có nước khác làm chim đầu đàn thời điểm, tốt nhất đợi được thiên hạ chư quốc đều phản kháng Đại Viêm đế quốc thời điểm. Vậy hắn cơ hội mới đến tới. Ninh Kỳ nói, vương huynh, Sở Vương bên người có Nhan Phi, mà bên cạnh ta có Tiết Tuyết. Trình độ nào đó lên, vận mệnh của chúng ta là giống nhau. Đế quốc đối với chúng ta thẩm thấu, so với trong tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Trúc thị gia tộc, Đại Viêm đế quốc thần tử. Ẩn Nguyên hội, Đại Viêm đế quốc siêu cấp tiền tài tổ chức, Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn, bên ngoài phải siêu thoát thế lực, nhưng âm thầm cùng Đại Viêm đế quốc quan hệ không gì sánh được mật thiết. Thiên Nhai Hải Các chống đỡ Thái tử Ninh Dực, Phù Đồ Sơn tắc thì đi qua Nam Hải kiếm phái cái này biệt hiệu chống đỡ Ninh Kỳ. Ôm thành đoàn sưởi ấm đi, vương huynh, Ninh Kỳ nói. Tiếp hai chúng ta thủ đô muốn nghỉ ngơi lấy sức, như vậy tương lai bất kể là nguy nan vẫn là kỳ ngộ, chúng ta đều có thể ứng đối, tích góp từng tí một lực lượng nghênh tiếp vài chục năm sau diệt vong bão táp mới là chúng ta bây. Giờ chuyện phải làm nhất tình, hai chúng ta quốc chiến tranh đã không có chút ý nghĩa nào. Coi như để cho ngươi cắt nhường thiên tây hành tỉnh, thì thế nào? có thể địch nổi Đại Viêm đế quốc sao? Ngược lại trở thành hoàng đế bệ hạ nhãn trung chi đâm, Sở Vương chết. Đã là thảm thiết nhất chứng minh, suy yếu thiên hạ chư quốc đã là hoàng đế ý chí. Bất kỳ cái gì nhất gia muốn cường đại, đều sẽ chịu đến hoàng đế cường liệt chèn ép. Ta cần hướng quốc nội giao phó, Sở Thái tử đạo, Ninh Kỳ nói, cắt nhường 200 dặm lãnh địa cho ngươi, coi như là thắng lợi, chỉ ít Sở quốc bên trong, không có thể cùng ngươi đối kháng huynh đệ, vương vị của ngươi là ổn. Sở Thái tử nói, vậy ngươi bên này, ta, Ninh Kỳ nói, phiền toái của ta lớn, thì nhìn hoàng đế bệ hạ có nguyện ý hay không kéo ta nhất cái. Sở Vương chết, trực tiếp hung thủ xem như là Phù Đồ Sơn, nhưng chân chính làm chủ xem như là hoàng đế bệ hạ. Ninh Kỳ chỉ là phối hợp, trình độ nào đó trên là vì hoàng đế cõng nồi, hắn nhục thân không có ăn được, bị ghim miệng đầy huyết. Hoàng đế nếu vì triệt để phiết rõ ràng chính mình, cái kia trực tiếp một đầu ngón tay đem Ninh Kỳ nghiền chết. Bởi vì Sở Vương ngàn vạn lần không nên hô lên Phù Đồ Sơn hại hắn mấy chữ. Nhưng như hoàng đế bá đạo, đã không để bụng mấy lời đồn đại nhảm nhí này, vậy sẽ trực tiếp vì Ninh Kỳ tắm rõ ràng tất cả tội danh. Thì nhìn hoàng đế có nguyện ý hay không gánh cái này nho nhỏ chỗ bẩn. Nếu ta vượt qua cái này nhất kiếp, nay sau nguyện ý cùng vương huynh cùng nhau trông coi. Ninh Kỳ hướng Sở Thái tử vươn tay, Sở quốc Thái tử thoáng kinh ngạc, nhưng sau vươn tay cùng Ninh Kỳ nắm nhau. Ninh Kỳ nói, bằng không, chúng ta chính là ký kết ngưng chiến hiệp định. Sở quốc Thái tử gật đầu nói, có thể, thế nhưng dù sao phụ vương ta ngã xuống thời điểm nói qua Ninh Kỳ hại hắn. Ngươi phải cho ta một cái giao phó. Ninh Kỳ nói, được. Ký xong ngưng chiến hiệp định về sau, ta lẻ loi một mình theo ngươi đi Sở quốc đại doanh. Nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì điều tra, mặc cho các ngươi xử trí. Lời này vừa ra, Sở quốc Thái tử kinh ngạc. Chuyện này, Ninh Kỳ thật đúng là ghê gớm. Được, nhưng về sau, Ninh Kỳ cùng Sở quốc Thái tử chính thức ký kết ngưng chiến hiệp định. Đương nhiên, đây chỉ là một thân thảo, tiếp cặn kẽ điều kiện, còn cần hai nước sứ đoàn tiến hành cặn kẽ đàm phán. Thế nhưng, hai cái người trước đem đình chiến nhạc dạo quyết định, chủng thị gia tộc phủ bên trong, Ninh Kỳ, chủng Nghiêu, Tiết Triệt ba người, tiếp đó, nên như thế nào đối mặt trận nguy cơ này? Chủng Nghiêu nói, mưu sát Sở Vương, cái tội danh này quá lớn. Đại Viêm đế quốc đã không thể ngồi yên không lý đến. Có thể hay không đem tội danh vu oan đến Trầm Lãng đầu trên? Ninh Kỳ nói, thật đúng là chưa chắc là vu oan. Sở Vương chết là đã định trước, nhưng trực tiếp đưa hắn giết, có thể chính là cái này Trầm Lãng. Mọi người đều biết Trầm Lãng là dùng độc đại gia. Sở Nhẫm mới vừa đem mật thư đưa cho Sở Vương, Sở Vương liền chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa cái này phong thư nhất định là trải qua Trầm Lãng thủ, cho nên đem mưu sát Sở Vương tội danh vu oan đến Trầm Lãng đầu lên, lại hợp lý bất quá. Ninh Kỳ nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc lâu. Không được, không nên cử động. Ninh Kỳ đạo, lần này Sở Vương chết, xét đến cùng là bởi vì hoàng đế bệ hạ. Ninh Kỳ xem như là vì hoàng đế cõng nồi, cho nên Ninh Kỳ không thể có bất kỳ động tác gì, mà là đàng hoàng đem tất cả quyền tài quyết đều giao cho hoàng đế bệ hạ. Nếu không thì hắn cho dù là đem mưu sát Sở Vương tội danh ngã xuống đến Trầm Lãng đầu lên, ở hoàng đế nhãn chung cũng chỉ có một nghĩa là người Ninh Kỳ không muốn vì chấm cõng nồi. Kể từ đó, Ninh Kỳ ở Đại Viêm hoàng đế trong lòng giá trị liền giảm đi. Cho nên Ninh Kỳ muốn mạo hiểm như vậy, cung kính đem cổ của mình đặt ở hoàng đế bệ hạ kiếm xuống. Tất cả mọi người nói ta mưu sát Sở Vương, ta không được nói xạo, cũng không được chống lại. liền đợi hoàng đế bệ hạ tài quyết. Đây là một cái nguy hiểm, nhưng cũng là một cái cơ hội, như Đại Viêm hoàng đế bệ hạ nguyện ý đảm bảo Ninh Kỳ. Vậy hắn thu hoạch liền xa xa đại với trả giá. Ở thời khắc mấu chốt này, Ninh Chính xây bất thế chi công. Hơn nữa phụ vương Ninh Nguyên Hiến vốn là chống đỡ Ninh Chính thượng vị. Cho nên Ninh Kỳ cần tính mệnh mạo hiểm khều một cái. Đạt được hoàng đế bệ hạ toàn diện chống đỡ. Cái gì cũng không cần nói. Không cần làm gì. Càng không muốn vu oan đến trầm lãng đầu lên. Ninh Kỳ nói. Nhất định đợi hoàng đế bệ hạ càn cương độc đoán. Ta Ninh Kỳ nguyện ý phục tùng chí cao vô thượng hoàng đế tất cả ý chí. Tiết Triệt không khỏi cùng Chủng Nghiêu liếc nhau. Phía trước thật nhìn không ra. Ninh Kỳ điện hạ lại lợi hại như vậy được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.